Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt bắn ra một tia dị sắc, sắc mặt dưới khăn che mặt cũng biến hóa, hơi quay người lại, từ từ nói. Tự nhiên biết rõ, nhưng mà nữ tử trong thiên hạ nhiều như thế, muốn tìm hai người giống như đúc cũng không khó, thần Tấn Vương Triệu có nhiều nữ tử tự giống tượng thần khẳng định không ít. Đông Phương tiểu nữ đáng chết còn muốn gạt ta. Phong Phi Vân trực giác nói cho hắn biết, Đông Phương Kính Nguyệt không nói thật. Nàng không nói, như vậy có bức nàng cũng vô dụng, về sau tìm cơ hội bức nàng nói ra. Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, ta mơ hồ cảm giác được khí tức ấn ký mà tên chân nhân lưu lại rồi. Phong Phi Vân mặt không đổi sắc nói ra. Dưới ánh trăng, hai người đi dọc theo con đường nhỏ trên bờ đồng ruộng, tiếp tục đi thẳng, mỗi bước đi đều cẩn thận. Vừa đi đã nửa giờ, Phong Phi Vân rốt cuộc tìm được ấn ký mà tên chân nhân lưu lại, Đông Phương Kính Nguyệt không thấy cái gì, nhưng mà chỉ có Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng Thiên Nhãn là phát hiện ra một tia dấu vết. Chúng ta đi dọc theo ấn ký mà tên chân nhân lưu lại, cũng không tao ngộ những tai nạn không biết kia, nhưng mà cẩn thận trận pháp tên chân nhân bố trí, nếu không cẩn thận va chạm vào, tu vị chúng ta bây giờ chắc chắn thân tử đạo tiêu. Phong Phi Vân nhắc nhở. Đông Phương Kính Nguyệt nhăn nhăn cái mũi, nói. Ngươi còn quan tâm tới an nguy của ta sao? Ngươi nghĩ nhiều, là ta sợ sau khi ngươi chết, ta còn phải mang thi thể ngươi về, khi đó mệt mỏi lắm. Ngươi muốn làm gì thế, ta nói đùa mà thôi, ngươi lại muốn ra tay giết người, ta sớm nói ngươi tâm nhãn nhỏ, không nên vui đùa, ngươi còn không tin. Được rồi, ta không nói nữa. Phong Phi Vân chân đạp ấn ký tên chân nhân lưu lại, nhanh chóng đi về phía trước. Đông Phương Kính Nguyệt tức giận gương mặt méo đi, giống như con gà mái xù lông lên. Phong Phi Vân, chúng ta có nên quay lại hay không, cùng nhau rời khỏi đây. Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không đúng, đây chỉ là con đường đi ngang qua quỷ thôn, chúng ta có khả năng không đi ra ngoài.